Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là đệ nhất tiên giới, nhưng thể lượng lớn, cũng có nghĩa tiêu hao cũng lớn, lại thêm nhân tài bồi dưỡng trong nội bộ thần cung cũng rất nhiều, thật ra thời gian trôi qua cũng không tính là quá giàu có. Lão quỷ, ngươi không có ý nghĩa gì đâu, ngươi lấy sinh mệnh thần trà của tiểu bối người ta không hề nương tay chút nào, đưa đồ khấu trừ. Nam Minh Tiên Đế đều không cần nhìn sắc mặt của Thái Thượng Đạo Chủ là có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì, không chút khách khí mở miệng lấn át, như vậy đi, ta thay ngươi làm chủ, đưa Thiên Huyễn Đạo Kiếm cho An Nghiệp là được. Làm sao có thể, đây chính là bán thần kiếm, nhất thời Thái Thượng Tiên Đế trừng lớn đôi mắt già nua. Nếu không phải Nam Minh Tiên Đế đang ở trước mắt, hắn còn phải chú ý mặt mũi, sợ là sẽ trực tiếp dậm chân. Ngươi thật sự cho rằng bán thần kiếm là cải trắng gì sao? Nói tặng là tặng, lão quỷ, cái này làm tiên đế sao, cái này khí lượng lớn một chút. Nam Minh Tiên Đế cười nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ, Thiên Huyễn Đạo Kiếm đối với ngươi đã vô dụng, cần gì phải chiếm hầm cầu không đi ý. Hừ, ta cũng có mấy đệ tử ưu tú, có thể truyền cho bọn họ. Thái Thượng Tiên Đế vẫn bất vi sở động, ha ha, ta cũng không vui. Nam Minh Tiên Đế nhướng mày, ánh mắt nhất thời trở nên bất thiện, Thiên Huyễn Đạo Kiếm này là sản phẩm thuộc về ai, giữa ta và ngươi còn chưa rõ ràng đâu. Nếu ngươi tự sử dụng, dù sao ta cũng không đoạt được ngươi, cũng không có gì để nói. Nhưng nếu ngươi muốn dùng nó như bảo bối truyền gia truyền cho đệ tử, Nam Minh ta đoạt không lại ngươi, còn không đoạt được đồ đệ của ngươi sao? Thái Thượng Tiên Đế không khỏi tức chết, lúc này thổi dâu trừng mắt nói, ngươi còn muốn xuống tay với tiểu bối, ra mặt của ngươi đâu? Ta bất quá chỉ là vạn năm thọ nguyên, cần thể diện này để làm gì? Nam Minh Tiên Đế mặt mũi tràn đầy, lão tử sắp chết, lão tử muốn làm gì thì làm. Thái Thượng Tiên Đế trầm mặc, sau một lát, hắn mới bất đắc dĩ nói, cho tiểu tử An Nghiệp cũng được, dù sao kiếm trận của hắn rất có đặc sắc, tương lai nhất định có thể trở thành một trong những chiến lược đỉnh tiêm của tiên tộc. Nhưng mà An Nghiệp tiểu tử cũng phải đáp ứng một điều kiện của bản đế. Ngươi nói điều kiện trước đi. Không đợi Vương An Nghiệp đáp lời, Nam Minh Tiên Đế đã giành nói trước, chúng ta lại cân nhắc một phen nữa mới quyết định có đáp ứng hay không. Hắn cũng không dám để cho An Nghiệp trực tiếp đồng ý. Với tính tình gian trá của lão thái thượng này, có trời mới biết hắn có thể đào một cái hố ở phía trước để An Nghiệp nhảy xuống hay không. Điều kiện thực ra cũng không khó. Thái Thượng Tiên Đế lúc này ngược lại thật sự không có ý định đào hố. Sau khi hơi trầm ngâm một chút liền nói, điều kiện này kỳ thật cũng không khó. Ta phát hiện một bí cảnh, trong đó có một thứ ta muốn, nhưng trận pháp kia vô cùng xảo quyệt, người phá trận muốn tháo bỏ trận pháp cũng có hạn chế về tuổi tác. Ta hy vọng sau khi An Nghiệp trận pháp có thành tựu, sẽ thay ta đi phá trận. Khó trách như thế, mọi người nghe vậy đều giật mình. Khó trách Thái Thượng Thần Cung muốn dốc tài nguyên bồi dưỡng Khương Vô Vọng, còn muốn cho Khương Vô Vọng bái nhập làm môn hạ của tam trận, thì ra không đơn giản chỉ là sát nhập tiên trận minh. Hiện tại Khương Vô Vọng không đùa nữa, Thái Thượng Tiên Đế liền đem tính toán đánh lên đầu Vương An Nghiệp. Việc này, ta thay An Nghiệp đáp ứng. Nam Minh Tiên Đế sau khi suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Thứ nhất, hai người trở mặt với Thiên Huyễn Đạo Kiếm mấy chục vạn năm, hôm nay đại kiếp nạn sắp tới, dù sao cũng phải có kết quả, cũng coi như là một khúc mắc của mình. Thứ hai, Vương An Nghiệp này chính là cha của khí vận, phá trận pháp chắc sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa, bí cảnh có thể để cho lão quỷ thái thượng kia theo dõi hẳn là cũng không đơn giản, nói không chừng còn có thể có thêm cơ duyên. Đương nhiên, dám thay An Nghiệp làm chủ đáp ứng, cũng là bởi vì hắn biết rõ cá tính của Thái Thượng Tiên Đế. Mặc dù lão quỷ này có chút hẹp hòi, có chút nhát gan, nhưng chuyện cố ý hại đồ đệ hoặc tiểu bối, hắn nhất định không làm được. Dù sao, có thể lên làm tiên đế, chút bố cục này vẫn phải có. Thành giao, Thái Thượng Tiên Đế thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt mũi vẫn tràn đầy đau lòng. Hành trình tiên trận minh lần này, mình thật đúng là không may mắn, mọi việc bất lợi, tổn thất thảm trọng a. May mắn nhân tuyển phá trận tốt xấu gì cũng có, bằng không thì sợ là ngay cả tâm muốn thổ huyết cũng có. Bất quá, cho dù như vậy, Thái Thượng Tiên Đế tâm tình vẫn tương đối không vui, nhìn ai cũng không vừa mắt. Mắt thấy khóe miệng tam trận đạo chủ vụng trộm nhếch lên, một bộ âm thầm mừng thầm, hắn nhịn không được răn dậy, ba trận, ngươi còn ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi đem truyền tống trận sửa lại. Tam trận đạo chủ, nếu không phải đánh không lại, hắn thật muốn một cước đạp lên. Vô Cực Thần Cung, Lộc Minh Uyển, trong lương đình, khói than lượn lờ. Vương Thủ Chiết vẫn mặc bộ áo bào trắng mang tính tiêu chí kia, thoạt nhìn mộc mạc khiêm tốn, nhưng ngũ quan nổi bật ôn nhuận của hắn lại càng thêm phong thần tuấn lãng, khí chất chắc tuyệt. Không thể không thừa nhận, có một số người khí chất cần trang sức để làm nền, nhưng cũng có một số người như vậy, bất kể là y phục trang sức gì, trước khí chất của bản thân hắn cũng chỉ có thể trở thành vật làm nền. Hiển nhiên Vương Thủ Chiết là loại người này. Có điều lúc này, Vương Thủ Chiết phong tư chắc tuyệt lại đang ngồi trước một lò nướng, còn dùng một cây quạt quạt vù vù quạt lửa, một bộ dáng vô cùng chuyên nghiệp. Hai tiểu cô nương xinh đẹp đang vây quanh hắn, trừng lớn hai đôi tròn trịa, ánh mắt hắc bạch phân minh, trông mong nhìn chằm chằm vào những xiên nướng kia. Theo mỡ nhỏ xuống lửa than, ầm một tiếng, mùi thơm tràn ngập. Tiểu cô nương chảy cả nước bọt, Thủ Chiết ca ca, một tiểu cô nương mặc váy ngũ sắc, thanh tú xinh đẹp lau nước miếng trên khóe miệng, cuối cùng không nhịn được đưa tay chộp về phía xiên nướng, muội thay ca nếm thử xem có quen thuộc hay không. Chát, Vương Thủ Chiết đánh bay bàn tay nhỏ bé của nàng, tức giận trừng mắt, hài nhi, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng. Vừa rồi ta đã nhắc nhở ngươi rồi, chớ có nôn nóng vội vàng, một hồi gài một chuỗi. Tiểu cô nương xinh đẹp này, tự nhiên chính là cửu sắc tiên lộc thường ở trong Lộc Minh Uyển này. Một con cửu sắc tiên lộc thập tam giai đỉnh phong như thế, lúc hóa thành hình người lại chỉ có bộ dáng 11-12 tuổi, có thể thấy được tuổi nàng còn nhỏ, tiềm lực phát triển tương lai còn rất đầy đủ. Theo Vương Thủ Chiết đoán, tiểu nha đầu này không chừng có tiềm lực phát triển đến 17-18 giai. Nếu là thật, cũng khó trách Vô Cực Thần Cung lại nuôi cô bé ở đây một mình, thậm chí còn dùng nó đặt tên cho Lộc Minh Uyển này. Đương nhiên, hắn cũng đoán như vậy, hắn cũng không có khả năng đặc biệt đi hỏi Tinh Lan thần nữ vấn đề này. Thủ Chiết ca ca, Luân gia ngoan ngoãn, Luân gia phải ăn thêm một sâu nha. Nghe được lời này, một tiểu cô nương khác lập tức hăng hái, giơ tay lên cười ngọt ngào với Vương Thủ Chiết, nũng nịu nói. Tiểu cô nương này mặc một thân váy ngắn ngực đáng yêu, trên làn váy rộng lớn trang trí rất nhiều ngôi sao phức tạp, quanh thân cũng có tinh thần lực quanh quẩn, không ngừng chớp tắt, tản mát ra nhiều điểm tinh quang. Đúng vậy, nàng chính là một gốc tiên thụ sinh trưởng ở trong Lộc Minh Uyển này, tên là Tinh Thần Tiên Thụ. Lai lịch của nàng cũng không đơn giản, nàng là ngụy thần thực đã từng chấn cung của Vô Cực Thần Cung hậu duệ của Tiên Thiên Tinh Thần Thụ. Bất quá nàng trước mắt còn nhỏ tuổi, tự nhiên không cường đại bằng lão tổ thụ. Lộc Minh Uyển này vốn là nơi Vô Cực Thần Cung dùng để chiêu đãi khách nhân tôn quý nhất, bình thường mấy ngàn năm chưa chắc đã sử dụng một lần. Ngoài mặt, Vô Cực Thần Cung là tuân theo phong cách cần kiệm tiết kiệm đã quen, để không lãng phí linh mạch trong đó, thuận tiện mang theo tiên lộc chín màu và tinh thần tiên thụ, còn trồng một ít linh quả linh thực các nàng thích ăn. Nhưng tình huống thực tế là nơi này vốn dùng để nuôi dưỡng các nàng, tiện thể chiêu đãi khách quý một chút mà thôi. Được, tiểu sam thụ, cha, không, ca ca nướng cho ngươi thêm vài sâu. Vương Thủ Chiết xoa xoa đầu tinh thần tiên thụ, thái độ cực kỳ cưng chiều. Ở chung với tinh thần tiên thụ, Vương Thủ Chiết luôn không kìm lòng được nữ nhi ly tiên vang lên. Chỉ là, ngôi sao so với ly tiên thì ngoan ngoãn hơn nhiều, cá tính điềm tĩnh, giọng nói mềm mại, ngược lại rất phù hợp với tính cách của linh thực loại cây. So sánh ra, nghĩ đến ly tiên tính tình càng ngày càng nóng nảy kia của nhà mình, càng ngày càng không chịu nổi tính tình, Vương Thủ Chiết liền không nhịn được một trận đau đầu. Tiểu Lộc vừa thấy tư thế này lập tức không theo nữa, bĩu môi chuẩn bị làm nũng, tranh thủ một chút. Đúng lúc này, cửa viện bỗng nhiên oanh một tiếng bị người đập mở. Ngay sau đó, Tinh Lan thần nữ giống như một cơn lốc xoáy vọt vào trong đình nghỉ mát của Lộc Minh Uyển. Vẻ mặt bà ta tràn đầy vui mừng, vẫn luôn chờ vào đình nghỉ mát, khi nhìn thấy Vương Thủ Chiết và Nhất Lộc Nhất Thụ, cảm xúc vẫn khó có thể khống chế. Thủ Chiết công tử, thành công rồi. Kế hoạch của chúng ta thành công rồi. Nàng kích động đến sắc mặt đỏ bừng, bởi vì xông quá nhanh, làn váy đều bay lên cao ba tấc, ngay cả ngữ điệu nói chuyện đều là tung bay. Những hạt giống mà ngài cung cấp, hiệu quả vượt xa dự tính. Chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc, chúng ta nhất định có thể nhẹ nhõm giảm giá lương thực. Ồ, thịt nướng này không tệ. Nói xong, lực chú ý của Tinh Lan thần nữ liền bị rời đi, sau đó cầm lấy miếng thịt nướng ngồi ở bên cạnh bắt đầu ăn ngon lành. Trong khoảng thời gian này nàng có thể chịu khổ rồi, áp lực từ các phương diện ép tới gần như không thở nổi, hiện tại xem như buông lỏng xuống. Ô, thịt nướng này ăn thật ngon. Tiểu Lộc nhìn thấy sâu thịt nướng mình thích bị cướp, tức giận đến hai tay chống nạnh, tức giận đến mức khó chịu nói, thần nữ điện hạ, ngài chính là người cầm lái Vô Cực Thần Cung chúng ta, mọi chuyện đều phải bình tĩnh, phải hiểu được cái gì gọi là trời sập không sợ hãi. Ai, thật sự gọi là Lộc lo lắng, ở phương diện này, ngài phải học tập Thủ Chiết ca ca nhiều một chút. Vương Thủ Chiết cười ôn hòa, hắn đem thịt nướng xong chia ra, lại lấy ra một đống thịt xiên mới đặt lên lò nướng, lúc này mới đong đưa quạt xếp, thong dong bình tĩnh mở miệng, Tiểu Lộc nói đúng, trước mắt bất quá là kế hoạch vừa mới mở ra, phía sau còn có rất nhiều chuyện phải làm. Bộ dáng trấn định tự nhiên như thế, để cảm xúc hưng phấn quá độ của Tinh Lan thần nữ cũng nhanh chóng ổn định lại. Đồng thời, sự sùng kính trong lòng bà ta đối với Vương Thủ Chiết lại tăng thêm mấy phần. Chuyện lớn như vậy, hắn đều có thể bình tĩnh như thế, phần định lực cùng quyết đoán này, quả thật không phải người bình thường có thể có. Nàng không khỏi ngóng trông nói, không biết Thủ Chiết công tử khi nào chuẩn bị đi cày thần cáo bảng một chút, nói không chừng có thể kéo tên thái thượng thần cung kia xuống ngựa. Vương Thủ Chiết cười một tiếng, lắc đầu, thứ trong thần cáo bảng kia, ta không đi tham gia náo nhiệt nữa. Tinh Lan thần nữ thực sự không nghĩ tới lại là đáp án này, không khỏi kinh ngạc vạn phần, công tử không tham gia thần cáo bảng. Đây là vì sao? Dưới cái nhìn của nàng, thần cáo bảng là danh vọng của rất nhiều người trẻ tuổi tiên giới, chứng minh con đường tốt nhất của mình, ngay cả cường giả cấp bậc tiên đế cũng thỉnh thoảng chú ý một chút. Cho nên phàm là người trẻ tuổi tư chất quá cứng rắn, sau khi đến cảnh giới đại la kim tiên đều chuyên môn đi quét một cái. Nhiều năm trôi qua như vậy, đã trở thành thông lệ ở tiên giới rồi. Nàng vẫn luôn cho rằng sau khi Vương Thủ Chiết củng cố tu vi chắc chắn cũng phải đi, tuyệt đối không ngờ hắn lại nói như vậy. Lần này, Vương Thủ Chiết không trả lời nàng. Hắn luôn ngượng ngùng nói, trong gia tộc tương lai nhất định sẽ có rất nhiều tiểu bối đi cạnh tranh thần cáo bảng, lão tổ tông gia tộc hắn đi theo mò mẫm xen vào cũng không dễ nhìn. Chương 68, thần nữ toàn thắng, tiên giới cũng có vương thị. Bất quá, nghĩ lại, Tinh Lan thần nữ liền tự mình nghĩ thông suốt. Thủ Chiết công tử là nhân vật phong hoa tuyệt đại, trong nháy mắt liền có thể phiên vân phúc vũ, cho dù xếp hạng thứ nhất trên thần cáo bảng, cũng không thể hiện ra tài năng của hắn, không tham gia cũng không phải không thể lý giải. Vừa nghĩ đến đây, Tinh Lan thần nữ càng sùng kính Vương Thủ Chiết thêm vài phần. Cái này phải là bao nhiêu tự tin, mới có thể bỏ qua dụ hoặc của thần cáo bảng như thế, bỏ qua phong quang nổi danh lập vạn. Chỉ riêng phần tâm tính này, cũng đã miểu sát không biết bao nhiêu người. Ngay sau đó, nàng buông bỏ tạp niệm, vừa ăn xiên nướng vừa báo cáo công việc, Thủ Chiết công tử, về kế hoạch bước tiếp theo, ta đã căn cứ theo chỉ thị của ngài sửa sang lại kế hoạch rồi. Nói xong, nàng liền phân tích mạch suy nghĩ tiếp theo cho Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết thì nướng thịt bên cạnh, vừa cho tinh thần thụ ăn, Lộc Cửu Sắc và thần nữ Tinh Lan, vừa lắng nghe kế hoạch sắp xếp của thần nữ, thần thái thoạt nhìn có chút hứng hờ, thực tế lại nghe rất chăm chú, còn liên tiếp gật đầu. Không tệ, sau khi Tinh Lan thần nữ trải qua tư duy của hắn tẩy lễ, cánh cửa thế giới mới đã triệt để mở ra, mạch suy nghĩ cũng so với trước kia sống tốt hơn rất nhiều. Kế hoạch này của nàng can đảm mà chu đáo, căn bản là có thể dùng, chỉ là kinh nghiệm có chút thiếu sót, khiến an bài của nàng còn chưa đủ hoàn mỹ. Vì vậy, Vương Thủ Chiết liền nhằm vào khuyết điểm của nàng, đưa ra vài kiến nghị. Tinh Lan thần nữ suy nghĩ một chút, tinh thần liền rung lên, trong mắt cũng nổi lên tinh quang. Nàng mặt mày hồng hào nhìn Vương Thủ Chiết, bố cục của công tử, khí thế hùng vĩ, lại như đường chỉ xám của thảo xà bố cục vạn dặm, Tinh Lan thụ giáo. Có sự chỉ điểm và khẳng định của Vương Thủ Chiết, bây giờ Tinh Lan thần nữ ngay cả thịt nướng cũng có chút ăn không nổi. Thả lá thăm xuống, nàng liền cáo từ Vương Thủ Chiết, sau đó lại phóng ra ngoài viện, sốt ruột chuẩn bị chấp hành kế hoạch tiếp theo. Thần nữ điện hạ, làm cho tốt, nai con hô một tiếng về phía bóng lưng của nàng, cố gắng lên nói, kiếm thêm chút tiền cho nhà chúng ta, cải thiện thiện bữa ăn của ta và tiểu tinh thần. Tinh thần thụ diện mạo đáng yêu cũng gật đầu lia lịa, trong mắt đều là tiểu tinh tinh đầy chờ mong. Nghe vậy, Tinh Lan thần nữ cảm giác bả vai áp lực càng nặng nề, đồng thời cũng là chiến ý sôi sục. Đối với nàng mà nói, kế hoạch lần này không khác gì một trận đại chiến. Trận chiến này liên quan tới tương lai của Vô Cực Thần Cung, liên quan tới việc thần cung có thể quật khởi trên tay mình hay không, có thể thắng không bại. Theo thần nữ rời đi, bên trong Lộc Minh Uyển lại là một mảnh sung sướng an lành. Mà bên ngoài, lại có phong vân dần dần nổi lên. Một tin tức nhỏ bắt đầu âm thầm truyền ra, một tầng âm ảnh dần dần bao phủ trên bầu trời Huyền Thiên Thành dưới trướng Vô Cực Thần Cung. Thậm chí, tầng bóng dâm này còn đang dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng toàn bộ vạn đảo Huyền Thiên khuếch tán mà đi. Huyền Thiên Thành, Tây Giao thị trấn, bên trong thiên hà rực rỡ muôn màu, một chiếc thuyền khổng lồ đang chậm rãi đi dọc theo bờ thiên hà, đáp xuống khu chợ ở ngoại ô phía tây. Chịu ảnh hưởng của thủy triều thiên hà, cánh buồm khổng lồ dựng thẳng lên vì tiết kiệm linh thạch, phồng lên như những con cá voi lớn bơi trong biển hư không. Trên cột buồm, một số tu sĩ huyền vũ mặc trang phục thần thông cảnh đang ba chân bốn cẳng bò lên trên, cởi dây thừng ra, vận đủ huyền khí phối hợp thu cánh buồm lại, loay hoay vui vẻ. Đầu thuyền đò ngang, một lão giả mặc áo bào xám có tướng mạo uy nghiêm đang khoanh tay đứng quan sát khu chợ Huyền Thiên Thành phía tây vô cùng khổng lồ này. Sóng năng lượng gào thét lướt qua quanh người hắn, nhấc áo bào của hắn lên, từ xa nhìn lại, áo bào cho phần phật, có vài phần thưa thớt. Cũng không biết nhớ ra cái gì, trong đôi mắt già nua của hắn cũng không thiếu trí tuệ, thân sắc ảm đạm, xẹt qua một chút sầu lo. Lão tổ tông, bên cạnh lão giả, một nam hài nửa lớn đang kích động ghé vào lan can, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng kinh hô, đây chính là Huyền Thiên Thành sao? vậy mà lại hùng vĩ như vậy. Nam Hải hai mắt thanh tịnh tinh khiết, thiên chân vô tả. Không, khu vực này bất quá là chợ tây bên rìa Huyền Thiên Thành. Lão giả áo xám thu liếm vẻ ưu sầu trong đáy mắt nhìn về phía Nam Hải, biểu tình trở nên hiền lành ôn hòa, toàn bộ Huyền Thiên Thành chân chính, so với chợ này phải lớn hơn mấy chục lần, không, phải gấp trăm lần. Cho dù Vô Cực Thần Cung rất nghèo, nhưng là vạn đảo huyền thiên dưới quyền nó, cũng coi như là một trong 33 ngày tiên giới, mà Huyền Thiên Thành với tư cách vạn đảo huyền thiên chủ thành, tự nhiên là nguy nga khổng lồ vô cùng. Nam Hải phảng phất bị dọa sợ, há to miệng, mở to hai mắt nhìn, bộ dáng không dám tin. Ha ha ha, lão giả áo xám bị hắn chọc cười, bà Sa gật đầu nói, Duyệt Lượng à, vạn đảo huyền thiên của chúng ta rất lớn, tiên giới thì càng lớn. Chờ ta bán đi nhóm lương thực này, sẽ dẫn người đi Vô Cực Thần Cung nhìn xem, bái kiến Tinh Lan thần nữ điện hạ một chút. Lão giả cực kỳ sủng ái Nam Hải, không chỉ ngữ khí thái độ thập phần ôn hòa, ánh mắt nhìn về phía hắn càng giống như là đang nhìn tương lai của gia tộc. Vị lão giả này tên là Vương An Thịnh, đến từ Thiên Long quần đảo đạo tộc Vương Thị, cũng là Hỗn Nguyên lão tổ của Vương Thị. Thiên Long quần đảo chính là một trong những thế lực chủ yếu dưới sự cai trị của vạn đảo huyền thiên, ngoại trừ đạo tộc Thiên Long Vương Thị ra, còn có một đạo tộc Thiên Long Cơ Thị. Nhưng quy mô Thiên Long quần đảo nhìn thì rất lớn, nhưng tài nguyên tổng thể thực ra lại tương đối cằn cỗi, vài chỗ như vậy chen chúc hai đạo tộc, kết quả tự nhiên là ai cũng phát triển không tốt, hai bên đều trôi qua khấu trừ. Bất quá, tình huống nghèo khó tương tự cũng không đơn giản chỉ có quần đảo Thiên Long là như vậy, trên thực tế, toàn bộ vạn đảo huyền thiên đều vô cùng nghèo khó. Nguyên nhân rất đơn giản, vạn đảo huyền thiên vốn là nơi ở của Nam Minh Thần Điện và Tử Vi Thần Cung dành cho Vô Cực Thần Cung, tài nguyên bản thân tương đối thiếu thốn, hơn nữa lúc trước Vô Cực Thần Cung có rất nhiều dân tị nạn trốn ra, thế cho nên chia đều, người đều chiếm tài nguyên vô cùng thưa thớt, lâu ngày tự nhiên càng nghèo khó. Thần nữ điện hạ, Nam Hải trước mắt sáng ngời, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sùng bái, lão tổ tông, ta nghe nói thần nữ điện hạ là người đứng thứ 5 trong thần cáo bảng, là khuôn mẫu của người trẻ tuổi tiên giới chúng ta. Nói tới đây, trong mắt hắn nổi lên một tia chờ mong, thật hy vọng có một ngày, ta cũng có thể leo lên thần cáo bảng, cho dù chỉ là top 100 cũng được. Nam Hải này tên là Vương Dần Lược, là tiên thiên đạo thể tương đối hiếm thấy, cũng là người trẻ tuổi có tư chất tốt nhất trong thế hệ trẻ của Thiên Long Vương Thị. Nghe nói, lúc hắn sinh ra đã dẫn phát thiên địa dị tượng quy mô không nhỏ, tạo thành oanh động ở toàn bộ Thiên Long Vương Thị. Tư chất như vậy, nếu bồi dưỡng tốt, tương lai trở thành một tiên thiên thánh tử không thành vấn đề. Nếu có thể kế thừa đạo thư của gia tộc, hoặc là bái nhập vào môn hạ Hỗn Nguyên trưởng lão nào đó y bát, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Ha ha ha ha, nghe được lời nói của Vương Dần Lược, lão giả áo xám Vương An Thịnh cười ha hả, không hổ là kỳ lân nhi của Thiên Long Vương thì ta, có chí khí. Thế giới đại tranh sắp mở ra, ngươi lại muốn xông vào top 100 thần chiến bảng, chí hướng này cũng không nhỏ. Nhưng mà, ngươi có thể nỗ lực thật tốt, tranh thủ trở thành tùy tùng của thần nữ điện hạ, như thế mới có một tia hy vọng. Vâng. Lão Tổ Tông, Vương Dần vẻ mặt nghiêm túc, nặng nề gật đầu, hảo nhi nhất định làm được. Được được được, lão giả áo xám cười đến vẻ mặt vui mừng, trong lòng cũng nổi lên hy vọng. Đã từng là Thiên Long Vương Thị, một đạo tộc cường đại dưới sự cai trị của Vô Cực Thần Cung, có được truyền thừa của trọn vẹn 3 bộ đạo thư thời kỳ đỉnh phong. Thậm chí khi Vô Cực Thần Cung tiến hành khai thác ngoại vực, Vương Thị cũng một mực đi theo bước chân Thần Cung, phái ra một chi tộc nhân ủng hộ hành động của Thần Cung. Tộc nhân này do một vị gia tộc lão tổ tuổi còn trẻ tài cao dẫn đầu, thực lực cũng không thể khinh thường. Cũng bởi vì vậy, lần khai thác ở ngoại vực Vương Thị kia thu được lợi ích cực lớn, gia tộc trong gần ngàn vạn năm nay càng thêm thịnh vượng. Ai mà ngờ được, trời còn có mây gió khó dò. Sau khi Vô Cực Tiên Đế vẫn lạc ngoài ý muốn, Vô Cực Thần Cung địa bàn lấy Vô Cực Thành làm trung tâm cũng bị ma tộc đả kích toàn diện, nhao nhao luân hãm, nơi thần cung khai thác với ngoại vực tiên minh cũng theo đó mất đi liên lạc. Trong đại nạn, Vương Thị cũng bị thương nặng, con cháu gia tộc tổn thất nghiêm trọng không nói, tài sản trong tộc 10 không còn một, cuối cùng lưu lạc đến quần đảo Thiên Long nơi tị nạn. Mà hơn trăm vạn năm sau đó, Vương Thị càng ngày càng suy yếu, cho tới nay chỉ còn lại một bộ đạo thư đang nỗ lực truyền thừa. Bây giờ, gia tộc càng ngày càng nghèo, ngay cả đạo chủ cuối cùng này cũng không hoàn thành được. Cũng may, Thiên Long Vương Thị cuối cùng số mệnh không nên tuyệt. Ngay tại thời điểm bọn họ sắp đi vào tuyệt cảnh, gia tộc đúng là khí vận bạo dạp. Trong dòng chính sinh ra một tiên thiên đạo thể ưu tú, cứng rắn rót một liều thuốc trợ tim cho gia tộc sắp bước vào suy bại. Lão Tổ Vương bình tĩnh, loại trừ khả năng mọi người thảo luận, quyết định đưa đứa bé vào Vô Cực Thần Cung. Vô Cực Thần Cung tuy cũng nghèo, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dù sao cũng có tiền đồ rộng lớn hơn trong gia tộc. Chỉ hy vọng đứa nhỏ Vương Dần Lượng này tương lai phát triển lớn, có thể cho Vương Thị Thiên Long đạo tộc thêm một đạo nguyên khí. Ngay khi Vương An Thịnh suy nghĩ rối rít bay đi, chiếc thuyền khổng lồ dưới chân ông ta cũng hạ xuống trong chợ Tây Giao. Dựa vào tên tuổi của Thiên Long Vương Thị, chạm gác ở chợ cũng coi như khách khí với bọn họ, chỉ là đơn giản kiểm nghiệm một lần vào quan, thuyền đò liền được cho đi. Sau khi nhập quan, Vương An Thịnh ngay lập tức đi tới chợ gạo lớn nhất. Mặc dù trưởng quỹ Mễ Hành bận rộn nhiều việc, nhưng vẫn cung kính nhiệt tình tiếp đãi Vương An Thịnh. Cho dù Vương An Thịnh rất nghèo, nhưng hắn chung quy vẫn là Hỗn Nguyên đạo chủ, trưởng quỹ Mễ Hành này một đại la kim tiên, tất nhiên là không dám bất kính đối với Hỗn Nguyên đạo chủ. An Thịnh tiền bối, ta hiểu rõ ý đồ đến của ngài. Trưởng quỹ Mễ Hành tự tay pha cho Vương An Thịnh một chén trà, thần sắc trên mặt có chút khổ sở, nhưng hiện tại ngài mang tam phẩm, tứ phẩm linh mễ đến, thật sự bán không được giá ngài muốn. Vương An Thịnh trong lòng lộp bộp một cái, vội vàng hỏi, ta đã bán theo giá cả những năm qua 9 phần rồi, các ngươi lại còn không muốn. Trong lòng của hắn không khỏi lo lắng, lúc trước nhận được tin tức bí mật của bạn tốt Huyền Hà trưởng lão truyền tới, bảo hắn nắm chặt thời gian gửi tam phẩm, tứ phẩm linh mễ tồn kho ra tay. Hắn cho rằng mình đã rất nhanh rồi, nhưng không ngờ, tin tức trong khoảng thời gian ngắn như vậy rõ ràng đã truyền ra hoàn toàn. Lúc độ thuyền khổng lồ của hắn hạ xuống, hắn đã nhìn thấy hơn 10 chiếc độ thuyền theo thiên hà mà xuống, nhìn những tiêu ký trên độ thuyền kia, phía trên tựa hồ chứa đầy linh mễ. An Thịnh tiền bối, ta nói thật với ngài. Mễ Hành trưởng quỹ bất đắc dĩ thấp giọng nói, tin tức thần cung mới lấy được hạt giống trong tay bây giờ đã truyền khắp phụ cận Huyền Thiên Thành. Tất cả mọi người đang nói sản lượng lương thực tương lai tăng vọt, giá cả tất nhiên sẽ giảm mạnh. Ngài đừng thấy thời gian tin tức này tuôn ra còn ngắn, phàm là thế gia kinh doanh lương thực, người nào không mẫn cảm với loại tin tức này. Ngài như vậy mang theo đại tông lương thực tới đây muốn bán, trong thị trường của chúng ta cũng đã không chỉ có một nhóm rồi, hiện nay, trên thị trường đã hình thành tính khủng hoảng bán tháo. Nhưng càng khủng hoảng, giá lương thực càng không ổn định. Hiện tại giá lương thực gần như là một ngày một cái giá. Hơn nữa gạo chúng ta còn không dám thu nhiều. Chỉ sợ thu nhiều đều ở trong tay, Vương An Thịnh cũng không ngờ tình huống lại gay gâu đến mức này. Hắn làm sao không biết tin tức lương chủng mới một khi truyền ra, đối với giá cả lương thực chắc chắn sẽ tạo thành đả kích cực lớn, cũng bởi vì biết rõ, hắn mới vô cùng lo lắng mà muốn đem lương thực ra tay. Ai có thể ngờ được, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây, vẫn như cũng không thể vượt qua đợt thứ nhất. Trưởng quỹ Mễ Hành thở dài, như vậy đi. Nể mặt lão chủ của Thiên Long Vương thị chúng ta mạo hiểm một chút, lấy giá giảm 7 nhận lấy tất cả lương thực tam tứ phẩm của các ngươi. Trên mặt An Thịnh lão tổ Vương thị phủ một tầng sương mù nồng đậm. Thuyền hắn mang đến này chẳng qua chỉ là một đội quân đi đầu, đạo tộc lớn như vậy, sản lượng tam phẩm tứ phẩm linh mễ há lại chỉ có một thuyền này. Nhưng Thiên Long Vương thị vốn đã bấp bênh, nếu không bán được lương thực, hoặc là giảm 7 phần mới có thể bán đi, tình huống của gia tộc chẳng phải là càng thêm rét lạnh sao? Như thế, gia tộc còn sống hay không đây? Chẳng lẽ nói, phải tiếp tục bán đi số lượng gia sản không nhiều và phân tán một bộ phận tộc nhân, để cho bọn họ đi nơi khác phát triển. Gần đây trưởng quầy thấy nhiều tình huống như vậy, thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở dài, An Thịnh tiền bối, theo xu thế trước mắt mà xem, giá lương thực sụt giảm đã thành kết cục đã định. Không bằng ngài tranh thủ thời gian đem lương thực dư ra tay, lại dựa vào quan hệ cũ của Vương thị các ngươi, trước tiên đi gặp Tinh Lan thần nữ, xin mua lương chủng mới. Nói xong, hắn hạ giọng tiếp tục nói, ta nghe nói, vì bồi thường thế gia bản địa bởi vì giá lương thực sụt giảm mà tạo thành tổn thất, thần nữ điện hạ sẽ lấy giá tương đối thấp phân phát hạt giống lương thực. Chỉ là nhóm lương chủng đầu tiên tất nhiên là tăng nhiều cháo ít, đi trễ liền không biết phải xếp đến ngày tháng năm nào nữa. Nghe trưởng quỹ Mễ Hành nhắc nhở, tinh thần An Thịnh lão tổ của Vương thị chấn động, trong lòng lập tức sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, mặc kệ Vương thị hiện giờ nghèo túng cỡ nào, nhưng chung quy vẫn là thần tử của Vô Cực Thần Cung. Hiện giờ tuy nói thua lỗ nhiều, nhưng chỉ cần tìm thần nữ điện hạ khóc than, thành công xin được trồng giống lương thực mới, liền có thể đề cao sản lượng trên diện rộng. Nếu có thể thuyết phục thần nữ điện hạ, dứt khoát trồng lương chủng cho nàng. Vậy lần này giá lương thực giảm xuống chẳng phải không tạo thành trùng kích lớn đối với gia tộc, ngược lại là cơ hội trời ban. Hiện tại Vô Cực Thần Cung có thể ăn thịt giống mới, Thiên Long Vương thị là đại trung thần đi theo uống ngụm canh không quá phận đúng không? An Thịnh lão tổ càng nghĩ càng cảm thấy là đạo lý này. Liền lập tức cùng Mễ Hành có kè mặc cả, quyết định đem toàn bộ lương thực cũ bán đi. Cuối cùng, sau khi trải qua nhiều lần hiệp thương, An Thịnh lão tổ lấy giá gốc là 7,5 thành giá, đem tất cả tam phẩm tứ phẩm lương thực bán ra, đổi lấy một số lớn linh thạch. Mà hành gạo hơn phân nửa cũng sẽ không thiệt thòi, dù sao tiên giới rất lớn, rất nhiều địa phương thiếu lương thực, cũng không phải giá lương thực của tất cả địa phương hiện tại đều giảm, hơn nữa bản thân hành gạo cũng có hệ thống vận tải rất hoàn thiện. Chỉ cần bọn hắn chu chuyển nhanh, có lẽ không chỉ sẽ không thua thiệt, còn có thể kiếm thêm một khoản nữa. mà An Thịnh lão tổ bán xong lương thực cũng không trì hoãn, lập tức lôi kéo tiên thiên đạo thể vương Dần Lượng chạy tới Vô Cực Thần Cung cầu kiến Tinh Lan thần nữ, hy vọng có thể từ trong khai phát lúa giống mới, được chia một chén canh. Chỉ bất quá, bởi vì trên đường cùng bán lương trì hoãn, hắn đến vẫn có chút chậm, không thể đuổi kịp nhóm đầu tiên. Lúc này, bên ngoài đại điện Vô Cực Thần Cung đã xếp hàng dài. Tinh Lan thần nữ, Huyền Hà trưởng lão, Thanh Mộc trưởng lão đang ở trong đại điện tiếp đãi từng đợt khách quý. Những người này đều là đại biểu các đại thế gia, hoặc là đến từ Huyền Thiên Thành, hoặc là đến từ Hư Không Hải phụ cận. Huyền Thiên Thánh tộc Lý Thị, giữ mua lương chủng trăm năm mới, khế ước một thành, song phương thua thiệt tự phụ. Sau khi Thanh Mộc trưởng lão nói chuyện với một vị lão tổ thánh tộc, đã ký kết một khế ước cung cấp hàng hóa trăm năm. Sau đó, vị lão tổ thánh tộc kia liền thiên ân vạn tạ, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Người tiếp theo, Thanh Mộc trưởng lão mặt ngoài nghiêm túc, nhưng trong lòng lại là vui như nở hoa. Thoải mái, đời này, hắn còn chưa bao giờ sung sướng như thế. Theo sản lượng lương chủng mới công bố, hơn nữa thần nữ điện hạ âm thầm vận dụng các loại thủ đoạn tiến hành tuyên truyền, giá lương thực của Huyền Thiên Thành đang sụt giảm với một tốc độ điên cuồng. Lúc này, nếu các đại thế gia ôm giống lúa già không thả, tất nhiên sẽ rơi vào trạng thái hao tổn thời gian dài. Việc duy nhất bọn họ có thể làm, chính là tranh thủ thời gian đạt được lương chủng mới, đề cao sản lượng một mẫu, duy trì tài nguyên sản xuất ra từ linh điền nguyên bản. Nhưng mà thần nữ điện hạ nhân từ, chỉ cần là gia tộc bản thổ vạn đảo Huyền Thiên mua lương chủng kỳ hàng, đều có thể được chiết khấu nhất định, bồi thường tổn thất giá cả lương thực giảm mạnh. Kể từ đó, bản địa thế gia vốn còn tâm sinh oán niệm tự nhiên là cao hứng phát điên. Về phần giá lương thực sớm hay muộn cũng sẽ lan đến vạn đảo Huyền Thiên bên ngoài, các thế gia thiên khác ở trong sóng này không thua thiệt, vậy thì không liên quan đến chuyện Vô Cực Thần Cung. Dùng lời thần nữ điện hạ nói, dù sao thế gia khác so với vạn đảo Huyền Thiên đều giàu có hơn, lỗ một chút sẽ không chết. Trong lúc bận rộn, Thanh Mộc trưởng lão tiếp đãi một vị đại diện thế gia, hàng hóa lương chủng kỳ bán ra cũng càng ngày càng nhiều. Hắn không nhịn được mà tính toán địa bàn hào phóng trong lòng. Đợi đợt thần cung kiếm được nhiều tiền, Thanh Mộc phát tiền thưởng cho hắn, hắn sẽ mua hai bình lớn Thiên Nguyên Thánh Đan, ăn một bình, ném. Không, nhìn một lọ. Hơn nữa, hắn phải đem gạo ăn hàng ngày đổi thành bát phẩm thánh linh mễ, thỉnh thoảng cũng có thể ăn một bữa cửu phẩm đạo linh mễ. Về phần thất phẩm tiên linh mễ, ha ha, đi đến thất phẩm tiên linh mễ của hắn. Hắn đường đường là đạo chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã sớm chịu đủ rồi sao, ăn không đủ no số cơm thất phẩm này rồi, về sau thứ này đưa cho hắn mà hắn cũng không ăn, ai thích ăn thì người đó ăn đi. Trừ Thanh Mộc trưởng lão ra, Tinh Lan thần nữ và Huyền Hà trưởng lão cũng đều bận rộn. Bọn họ nhanh chóng tiếp đãi đại biểu của các gia tộc, ký xuống một phần lại một phần khế ước, mà các đại biểu gia tộc bên ngoài thì mỗi người đều nóng lòng như lửa đốt, sợ mình không thể xếp được hạt giống mới. Cùng lúc đó, trước đại điện Vô Cực Thần Cung, một đạo độn quang bay nhanh đến, dừng lại trên bậc thang trước đại điện, trong chớp mắt biến thành một bóng người. Thân hình bóng người kia hơi mập, nhìn có chút phúc, rõ ràng là trưởng lão Thần Bảo Điện, Bảo Hồ trưởng lão. Bất quá, bây giờ trên khuôn mặt quanh năm treo biểu tình hòa khí sinh tài kia, giờ phút này lại vô cùng lo lắng, ánh mắt dường như có chút phẫn nộ, lại giống như có chút ảo não. Lỗ, Bảo Hồ trưởng lão của hắn lần này lỗ lớn rồi, tuy nói thiệt thòi không phải là tiền cá nhân của hắn, mà là thua lỗ Thần Bảo Điện công sổ. Nhưng hắn để Thần Bảo Điện thừa nhận hao tổn lớn như thế, há có thể nhận được chỗ tốt. Hơn nữa lần này, rõ ràng chính Tinh Lan thần nữ đang gài bẫy hắn, cố ý lừa bịp hắn. Lúc này, trưởng lão Bảo Hồ khí thế hung hăng xông vào trong đại điện, tìm Tinh Lan thần nữ tính sổ. Bảo Hồ đạo hữu xin dừng bước, một thanh âm già nua mà có chút mỏi mệt chợt vang lên phía sau hắn. Bảo Hồ trưởng lão quay đầu nhìn lại, đã thấy được là một trong phó điện chủ của Nam Minh thần điện Nhai Tý lão tổ, cùng với Minh Huy thần tử của thế hệ tinh anh trẻ tuổi. Hai người bọn họ hiện tại sắc mặt thật không tốt, một bộ biểu tình giống như bị rắn độc cắn một miếng. Vừa thấy hai người này, Bảo Hồ trưởng lão lập tức giận không chỗ phát tiết, cười lạnh nói, hóa ra là Kỳ tiền bối, nghe nói ngươi và Tinh Lan thần nữ ký khế ước đánh cược. Chậc chậc, thật thú vị, lần này, e là các ngươi thắng lớn nhỉ. Bảo Hồ trưởng lão vì sao châm chọc khiêu khích như thế? Khuôn mặt Kỳ lão tổ dùng mình, không vui nói, lão hủ đắc tội ngươi khi nào? Thần Bảo Điện tổng hợp thực lực mạnh mẽ, Bảo Hồ trưởng lão tuy nói chỉ là đạo chủ bình thường, nhưng cũng không sợ hãi Kỳ lão tổ. Nghe vậy, ông ta vẫn cười lạnh nói, Kỳ lão tổ, bổn trưởng lão tin ngươi mới lạ, chỉ vì một vài chỗ tốt mà đã cùng một ruột với thần quang đạo chủ và thần nữ. Không phải là các ngươi, Tinh Lan thần nữ làm sao lại có thể thiết lập bẫy của ta? Ha ha ha, các ngươi đã hại ta khổ cực, Tinh Lan thần nữ kia, quả thực quá độc ác. Kỳ lão tổ ngây người, lập tức giận dữ cười, khế ước là ngươi và Tinh Lan thần nữ tình ta nguyện ký, trách ta sao? Không trách ngươi thì trách ai? Bây giờ ta còn hoài nghi ngươi và Tinh Lan thần nữ sớm đã âm thầm cấu kết với nhau, cố ý kéo ta vào bẫy. Bảo Hồ trưởng lão cũng trợn mắt nhìn, vẻ mặt bị buộc phải nóng nảy, chuẩn bị cắn lung tung, kéo Kỳ lão tổ và Minh Huy thần tử xuống nước làm tư thế đệm lưng cho hắn. Mắt thấy hai vị đại lão sắp cãi nhau, thần tử Minh Nghiên vội vàng khuyên bảo, Bảo Hồ tiền bối, lão tổ tông, hiện tại chúng ta đều ngồi chung một thuyền, không thể xảy ra nội chiến nữa. Chuyện này, rõ ràng chính là Tinh Lan thần nữ cố ý đặt bẫy cho chúng ta. Nếu như một mình tạo áp lực với nàng, không khỏi có chút thế đơn lực bạc. Không bằng hai bên chúng ta liên thủ, áp bách Vô Cực thần cung sửa chữa khế ước, ít nhất, cũng phải tận khả năng vãn hồi tổn thất. Bằng không mà nói, vô luận là Bảo Hồ tiền bối hay là lão tổ tông, đều không thể hướng lên trên bàn giao. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt Bảo Hồ trưởng lão và Kỳ lão tổ đều tỉnh táo lại. Có lẽ là bởi vì có địch nhân chung, sau khi thoát khỏi cảm xúc phẫn nộ, hai người nhanh chóng tỉnh táo lại, cũng cảm thấy chỉ có liên thủ mới càng có lực áp bách hơn, có thể cùng thần quang đạo chủ, Tinh Lan thần nữ hảo hảo tâm sự. Dăm ba câu nói, bọn họ liền liên thủ, ước định tiếp theo sẽ cùng tiến cùng lùi, tuyệt không thỏa hiệp. Rất nhanh, Tinh Lan thần nữ cũng biết bọn họ đến. Ba người bọn họ rất nhanh đã được Tinh Lan thần nữ mời đến trong thiên điện. Bọn thị nữ nối đuôi nhau đi vào, dâng trà, còn chưa kịp rời khỏi thiên điện, Bảo Hồ trưởng lão đã không kịp chờ đợi bắt đầu làm khó dễ. Tinh Lan thần nữ, sư tôn thần quang đạo chủ của ngươi đâu? Bảo Hồ trưởng lão lạnh giọng mở miệng, vẻ tức giận tràn trề hóa thành uy áp đạo chủ như thực chất bốc lên, mãnh liệt lao về phía nàng. Rất hiển nhiên, hắn đây là căn bản không có ý định cho Tinh Lan thần nữ bất luận mặt mũi gì. Nghiễm nhiên một bộ lấy thân phận đạo chủ tư thế lấy thế đè người. Nào có thể đoán được, đối mặt với câu hỏi hùng hổ của hắn như vậy, Tinh Lan thần nữ lại không hoảng hốt chút nào. Nàng nhấp một ngụm trà, lúc này mới ung dung mở miệng, sư tôn của ta đang bế quan, bây giờ bổn thần nữ mới là người nói chuyện của Vô Cực thần cung. Bảo Hồ tiền bối, ngươi nổi giận đùng đùng, đang có chuyện gì à? Chuyện gì? Bảo Hồ trưởng lão giận quá hóa cười, Tinh Lan thần nữ, ngươi tuổi còn trẻ, ngược lại phải ra tay thật hay. Ngươi có phải cảm thấy, thần bảo điện chúng ta dễ bắt nạt? Uy áp đe dọa của Bảo Hồ trưởng lão còn chưa nói xong, một tiếng vang thật lớn, bàn trà trước mặt Tinh Lan thần nữ đã bị nàng một bàn tay vỗ nát bấy. Ta nhổ vào, lão già Bảo Hồ này, bản thần nữ làm vậy là nể mặt ngươi rồi đúng không? Tinh Lan thần nữ lạnh mặt chửi ầm lên, ngươi còn dám ở trước mặt bản thần nữ ăn nói ngông cuồng, ngươi có tin hay không, bản thần nữ lập tức hạ lệnh bắt trói lão già không biết xấu hổ này lại. Cả khế ước cũng đưa về tổng bộ thần bảo điện. Tinh Lan thần nữ bất thình lình nổi giận, nhất thời đem khí thế của Bảo Hồ trưởng lão ép xuống. Lời nói của hắn đến bên miệng bị nghẹn lại, sắc mặt nhất thời trở nên âm tình bất định, ánh mắt nhìn về phía Tinh Lan thần nữ cũng trở nên kinh nghi bất định. Nếu như mình thật sự bị trói đưa về tổng bộ thần điện, không nói đến chuyện phát triển tiếp theo, đầu tiên Bảo Hồ trưởng lão của hắn xui xẻo rồi. Một câu nói kia, đúng là chuẩn xác tử huyệt của mình. Tinh Lan này sao lại giống như biến thành một người khác vậy, sự biến sắc này cũng trở nên quá nhanh. Lúc trước đàm phán hiệp ước, thái độ vẫn là ôn lương khiêm tốn, mở miệng một tiếng tiền bối, nhưng chỉ chớp mắt, liền trở thành lão già hồ lô này, thậm chí còn vỗ bàn với mình. Đây đều là chiêu số học được từ đâu? Trong lúc nhất thời, ánh mắt Bảo Hồ trưởng lão đều có chút hoảng hốt. Thủ đoạn này của Tinh Lan, khí thế này, cũng không giống như là một thanh niên trẻ tuổi sơ trưởng thần cung nào đó có thể có. Trong nháy mắt, hắn cơ hồ muốn sai lầm là mình đang cùng lão hồ ly nào đàm phán. Khụ khụ, mắt thấy Bảo Hồ trưởng lão đã bị đè nén khí thế, mãng lão tổ lúc này ho khan hai tiếng, bày ra tư thái trưởng bối nói, Tinh Lan. Nào có thể đoán được, hắn còn chưa nói xong, đã bị Tinh Lan thần nữ một hơi cắt ngang. Tinh cái gì Tinh, Lan cái gì Lan, bản thần nữ rất thân với ngươi sao, lông mày lá liếu của nàng dựng lên, nghiễm nhiên là không cho Kỳ lão tổ bất kỳ mặt mũi nào. Kỳ lão tổ tiên ngẩn ngơ. Lập tức trong lòng lập tức có một cỗ vô tận tức giận mãnh liệt dâng lên, Tinh Lan thần nữ, chính là ngay cả sư tôn ngươi cũng không dám nói chuyện với bản phó điện chủ như thế. Thế nào, lão gia hỏa, chút ủy khuất này, ngươi liền chịu không nổi sao? Lúc trước ngươi bức bách sư tôn ta, sắc mặt cũng không phải như thế. Tinh Lan thần nữ cười ha ha, khế ước của ngươi và ta, bản thần nữ đã in ấn mấy bản sao, tùy thời có thể giao cho hai vị phó điện chủ khác của Nam Minh thần điện, cùng với đế tôn bệ hạ. Ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ lấy danh dự Nam Minh thần điện làm trọng, nên làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi, ngực của Kỳ lão tổ chợt buồn rười rượi, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Nếu thật để cho Tinh Lan thần nữ làm như vậy, vậy nhất mạch nhà hắn, chỉ sợ cũng sẽ bị triệt để chèn ép xuống. Hơn nữa đế tôn tuyệt đối sẽ không để Nam Minh Thần Điện đi nợ công quỹ thiếu tiền, nhất định là bán tài sản riêng của nhất mạch hắn để thực hiện khế ước. Ngươi cái gì mà ngươi? Tinh Lan vẫn ung dung nhận lấy trà thị nữ bưng lên một lần nữa, chậm rãi gạt nước trà, động tác kiêu ngạo yêu nhã nói không nên lời, muốn nói chuyện thì ngồi xuống nói chuyện, không muốn nói thì lập tức cút đi. Sắc mặt Kỳ lão tổ lúc trắng lúc xanh, hắn rất muốn phất tay áo rời đi như vậy, nhưng thế nào cũng không nhấc nổi dũng khí. Nếu cứ như vậy mà đi, tổn thất kia liền thật sự đuổi không kịp. Tổn thất lớn như vậy, hắn quả thực gánh không nổi. Còn về việc trong Vô Cực Thần Cung vận dụng vũ lực với Tinh Lan thần nữ, vậy thì càng tự rước lấy nhục. Tinh Lan, lúc này, thấy lão tổ tông nhà mình chịu nhục Minh Nghiên thần tử, rốt cục không nhịn được đứng lên, chúng ta đều là thế hệ trẻ tuổi. Đi đi đi, thiếu cùng bản thần nữ lôi kéo làm quen, ta không thừa nhận địa vị của ngươi. Tinh Lan thần nữ khoát tay, ném tới hắn một ánh mắt khinh thường thật sâu, ngươi nói ngươi tốt xấu gì cũng là một chuẩn thần tử, nếu thật bị sức hấp dẫn của ta hấp dẫn, như thế nào cũng phải biểu hiện thật tốt, để cho bản thân trở nên cường đại hơn để chinh phục ta. Nhìn xem ngươi đã làm những gì, xúc đầu rụt cổ, hèn mọn bỉ ổi không đề cập tới, lại còn chơi một đoạn cầu kiều cực lớn lấy thế đè người, muốn cưỡng ép cưới ta. Bản thần nữ ta nhổ chết ngươi, ngươi nghĩ hay lắm, cũng không tự mình soi mặt vào nước tiểu đi, bộ dạng nhát gan này của ngươi còn không bằng tiểu tử dâu quai nón của yêu thần điện đâu, chí ít, người ta dám giá cao lấy tiền nện ta. Ít nhất cũng xem như có dũng khí. Tinh Lan thần nữ càng mắng càng sảng khoái, càng mắng càng cảm thấy cái gọi là Minh Nhiên thần tử không phải thứ gì tốt. So với Thủ Chiết công tử, tiểu tử này quả thực chính là một con cóc trong vũng bùn nhão, cả ngày chỉ biết sủa loạn không nói, toàn thân trên dưới không có chỗ nào có thể lọt vào mắt nàng. Minh Huy thần tử lớn như vậy, đã bao giờ bị người mắng như vậy? Lập tức hắn bị mắng đến đầu óc trống rỗng, hận không tìm được cái lỗ chui vào. Hiệp thứ nhất, Tinh Lan thần nữ lấy một địch ba, mắng một trận vô song. Toàn thắng, chương 69, bên dưới hỗn nguyên, trừ Tinh Lan thần nữ Lùng Yên tiên tử ra, ta là vô địch. Dưới sự tấn công như cuồng phong mưa rào của Tinh Lan thần nữ, Bảo Hồ trưởng lão, Kỳ lão tổ, cùng với Minh Huy thần tử ba người, đều lâm vào trầm mặc thật sâu. Trong ấn tượng của bọn họ, Tinh Lan làm thần nữ tuy thiên phú chắc tuyệt, có địa vị cực cao trong Vô Cực Thần Cung, nhưng tính tình lại thiên hướng dịu dàng điềm tĩnh, đối xử với mọi người cũng nổi tiếng ôn hòa. Nhưng bây giờ, nàng đã thay đổi. Thái độ trở nên mạnh mẽ, bá đạo mười phần, bọn họ khí thế hung hãn, đúng là bị một mình nàng nói mấy câu, khí thế liền bị triệt để đè xuống. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ vừa giận vừa lo. Phẫn nộ là bị nàng bắt nạt như thế, ưu phiền là tiền của bọn họ có khả năng thật sự không trở lại nữa. Vô Cực Thần Cung quá nghèo, bây giờ khó khăn lắm mới cắn được miếng thịt mỡ này, sao lại dễ dàng nhả ra. Đừng nói Tinh Lan thần nữ không đồng ý, hơn 10 vị trưởng lão cao tầng của thần cung, hơn 1.000 đại la cảnh trung tầng cũng sẽ không đồng ý. Việc này quả thật càng ngày càng khó giải quyết. Người đâu, lúc này, Tinh Lan thần nữ đi đầu đã thu liếm khí tức một lần nữa, thuận miệng phân phó vài câu. Bọn thị nữ lập tức đáp lời, nhanh chóng dọn dẹp mảnh vỡ đầy đất, đổi lại bàn trà bị hư hỏng, lúc này mới cung kính lui đi. Vừa ngắt lời như vậy, bầu không khí trong điện dường như cũng có vài phần hòa hoãn. Trưởng lão Bảo Hồ thấy thế, cũng không dám tiếp tục cưỡng chế Tinh Lan thần nữ. Ngược lại lộ ra vẻ mặt chua xót, Tinh Lan à, lão hủ thừa nhận lúc trước làm có chút quá đáng, ngươi thiết kế bẫy để trả thù ta, cũng là chuyện đương nhiên. Có điều, ngươi thật sự muốn ta gánh chịu tất cả tổn thất, cho dù lão hủ không chết cũng phải lột mấy lớp da, cả đời này sẽ không có ngày xoay chuyển. Tinh Lan à, trước kia xem ra lão hủ cũng chiếu cố đến tình cảm của Vô Cực Thần Cung. Ít nhất lần này chỉ cần giơ tay lên, chớ để cho lão hủ chết quá khó coi. Vô cùng rõ ràng, Bảo Hồ trưởng lão thấy cứng rắn không được, liền bắt đầu mềm đi. Rốt cuộc là thương nhân nhiều năm, cúi đầu giả bộ thảm hại, hắn há mồm là tới, còn nói đến chân tình thiết tha, khiến người ta rất khó động dung. Tinh Lan thần nữ vẫn thờ ơ, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt uống trà, khế ước chính là khế ước. Nếu không ký khế ước, vậy Vô Cực Thần Cung chúng ta cũng có thể cầm cố cửu phẩm linh mạch, đòi lại mọi điều kiện. Cái này, sắc mặt Bảo Hồ trưởng lão có chút sầu thảm, giọng nói cũng nhuốm mấy phần bi thương, thần nữ điện hạ thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Khế ước lúc trước tác phế hoặc sửa đổi, đương nhiên là không thể nào. Thanh âm Tinh Lan thần nữ chém đinh chặt sắt, Bảo Hồ trưởng lão biến sắc, đang muốn mở miệng. Thanh âm Tinh Lan thần nữ liền lần nữa truyền đến, bất quá. Trong lòng Bảo Hồ trưởng lão vui vẻ, vội vàng mở miệng, điện hạ có gì phân phó cứ việc nói, lão hủ tuyệt không chối từ. Thấy sự tình dường như có chỗ khoan nhượng, hắn cũng bất chấp, vừa nhanh vừa vội, thậm chí trên mặt còn có mấy phần lấy lòng. Nhìn thấy bộ dáng chân chó của hắn như thế, Mãng lão tổ nhất thời bị chọc tức không nhẹ, trong lòng hùng hùng hổ hổ. Bảo Hồ lão cẩu ngươi được lắm, trước khi đi vào rõ ràng đã nói muốn cùng tiến cùng lùi, bức bách Tinh Lan thần nữ sửa đổi khế ước, ngươi thì ngược lại, trong nháy mắt lại cởi ra liếm sao. Đúng là không biết xấu hổ, nhưng mà, khí về khí, cơ hội đền bù tổn thất là hắn vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Hắn quay đầu đi không nhìn Bảo Hồ trưởng lão nữa, cố gắng hít sâu một hơi bình phục cơn giận trong lòng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tinh Lan thần nữ, trên mặt kéo lên một vòng tươi cười nịnh nọt, đúng đúng đúng, chỉ cần Tinh Lan có thể niệm tình xưa kia, nâng cao một chút quý thủ, tất cả đều dễ nói, dễ nói. Trong lúc nhất thời, Bảo Hồ trưởng lão và Kỳ lão tổ đều trơ mắt nhìn Tinh Lan thần nữ, biểu lộ lấy lòng, ánh mắt thấp thỏm, tựa như kẻ tù tội chờ đợi tuyên án. Minh Huy thần tử ở một bên nhìn thấy đều tê dại. Hắn nhìn lão tổ và Bảo Hồ trưởng lão nhà mình, lại nhìn Tinh Lan thần nữ, có lòng muốn nói gì đó, nhưng há miệng, vẫn là một chữ cũng không dám nói. Không có cách nào, cảnh tượng trước mắt này, hắn cảm giác nếu như mình tùy tiện mở miệng, vô cùng có khả năng sẽ bị quần ẩu. Tinh Lan thần nữ cũng không để bọn họ chờ lâu lắm. Thấy đã khống chế được không gian, nàng rốt cục thản nhiên buông chén trà xuống, sau đó vung tay đặt hai phần khế ước lên trên bàn trà mới. Chỗ ta có hai phần khế ước, Bảo Hồ tiền bối và Kỳ tiền bối có thể nhìn một cái, nếu không có vấn đề thì ký luôn đi. Khế ước, vừa nghe từ này, Bảo Hồ cùng thân hình Tỳ Hưu đều kìm lòng không được run lên. Còn có khế ước, nàng chẳng lẽ ghét chính mình hố bọn họ còn chưa đủ thảm sao, muốn đào sâu hơn một chút. Bọn hắn lấy khế ước tay đều đang run rẩy, thật giống như đây không phải khế ước, mà là răng nanh rắn độc. Bất quá, chung quy là cơ hội Tinh Lan thần nữ cho ra, nói không chừng có thể đem tổn thất bù đắp trở về, cho nên cho dù không tình nguyện, bọn hắn cũng vẫn là run rẩy mở ra khế ước của riêng mình. Chỉ thấy phía trên ngẩng đầu viết mấy chữ đại diện khế ước khu vực lúa giống loại mới. Điều thứ nhất của khế ước chính là đại lý khu vực tiếp nhận ất phương thừa, cho dù có thua thiệt, cũng cần phải cố định mỗi trăm năm giao nộp 100 viên hỗn độn linh thạch cho giáp phương. Cái gì? Bảo Hồ trưởng lão bị dọa đến mức dậm chân, thần nữ điện hạ, ngài thật sự muốn đẩy lão hủ vào hố sao? Ngài lại còn muốn ta bỏ tiền ra ngoài? Bảo Hồ trưởng lão an tâm chớ vội. Tinh Lan thần nữ một lần nữa nâng chung trà lên, dù bận vẫn ung dung mở miệng, trước nhìn xem điều thứ hai khế ước đã rồi nói sau. Bảo Hồ trưởng lão lúc này mới ấn xuống tâm tình kinh sợ, nhìn về phía khế ước thứ hai. Chỉ thấy trên đó viết, khế ước đại diện lấy ngàn năm làm hạn chế, ất phương cần một lần thanh toán toàn bộ phí tổn cho đại lý của giáp phương. Bảo Hồ trưởng lão như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm. Dựa theo điều khoản của khế ước tạm thời, trưởng lão Bảo Hồ được trả trước 1.000 hỗn độn linh thạch cho vô cực thần cung, chỉ có thể duy trì quyền đại diện ngàn năm. Về phần tiếp theo, không cần phải nói, khẳng định phải bàn bạc lại lần nữa. Quá mức, Kỳ lão tổ cũng tức giận đến mức dậm chân. Đại diện khế ước của hắn và Bảo Hồ trưởng lão không kém bao nhiêu, nhưng nếu muốn đại diện cho lúa giống Nam Thiên ngày mai, giá cả đã biến thành 1.500 hỗn độn linh thạch. Vô cùng rõ ràng, khế ước đại diện hạt giống là dựa theo quy mô và thực lực kinh tế khác nhau của Tam Thập Tam Thiên. Cũng chính là một năm một hai viên hỗn độn linh thạch phí đại diện mà thôi, đừng giống như ta chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Tinh Lan thần nữ liếc mắt nhìn hai người, ngữ khí nhàn nhạt nói tiếp, lúc trước ta đã điều tra thị trường, ngày mai sẽ lấy Nam Thiên làm lệ. Toàn bộ ngày mai tam phẩm, tổng sản lượng lương thực tứ phẩm khoảng chừng 63 viên hỗn độn linh thạch, những linh điền tam tứ phẩm này nếu là toàn bộ đổi chủng loại lương chủng mới của chúng ta, thị trường lương chủng của nó ước chừng 10 viên hỗn độn linh thạch. Mà hạt giống đại diện mà vô cực thần cung chúng ta cung cấp cho các ngươi giá cả là 6 phần, chỉ cần các ngươi có thể thuận lợi mở ra thị trường, mau lợi sẽ đạt tới 4 miếng hỗn độn linh thạch, mất 1.5 miếng phí đại lý cố định, quý phương có 2.5 miếng hỗn độn linh thạch. Cho dù thị trường không gia tăng, mỗi 1.000 chính là 2.500 hỗn linh mao lợi. Về phần bao nhiêu lợi nhuận thuần túy, thì phải xem quý phương có thể áp xúc chi phí như thế nào. Phân tích như vậy, Kỳ lão tổ nhất thời tim đập thình thịch. Bộ dạng làm ăn này dường như có thể làm được. Về phần có thể chiếm hết thị trường của Nam ngày mai hay không, Kỳ lão tổ cũng không lo lắng. Trước khi đến, hắn cũng đã âm thầm phái người hỏi thăm rõ ràng tình huống của lương chủng mới. Sản lượng của giống lúa mới này kinh người thì không nói. Hình thức trồng cũng không khác gì giống với giống cây ban đầu, trực tiếp dùng con rối gieo trồng và phân bón lúc đầu là có thể trồng. Không có yêu cầu đặc biệt gì đối với thủ pháp trồng. Nói cách khác, chỉ cần lương chủng mới tới tay, liền có thể trực tiếp vào linh điền trồng trọt, căn bản không cần lo lắng vấn đề vật liệu cứng và kỹ thuật. Hơn nữa, lương chủng mới từ mầm non đến thu hoạch cần thời gian cùng lương chủng ban đầu cũng không sai biệt lắm, cũng chỉ kém vài ngày, cũng không cần lo lắng ảnh hưởng của nông thời. Như vậy sẽ giảm mạnh độ khó mở rộng. Hơn nữa sản lượng lúa giống của bản thân rất lớn, cùng với thân phận phó điện chủ Nam Minh Thần Điện của hắn, chỉ là thị trường lúa giống tam tứ phẩm còn không giải quyết được sao? Lúc trước khế ước với Tinh Lan thần nữ, tất nhiên là hao tổn to lớn, nhưng nếu như lấy được khế ước tạm thời, ngắn ngủn ngàn năm không chỉ có thể bù đắp lỗ vốn, còn có thể kiếm thêm không ít. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải tận tâm tận lực mở rộng lúa giống cho Vô Cực Thần Cung. Chát, Bảo Hồ trưởng lão nhất thời vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, thần nữ điện hạ quả nhiên mưu tính sâu xa, bố cục sâu xa. Ánh mắt Tinh Lan thần nữ khó hiểu, trưởng lão Bảo Hồ sờ cái cằm mập mạp, giọng điệu khâm phục vạn phần, bởi vì phần khế ước kia lúc trước, chúng ta hiện tại không có tư cách cò kè mặc cả với điện hạ. Đại lý khế ước này không nhận cũng phải nhận, để bù đắp lỗ vốn lúc trước, nhất định phải dốc toàn lực đẩy mạnh hạt giống ra. Mà chỉ cần chúng ta dùng lực mở rộng, lương thực kiểu mới sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, ngày mai, vạn đảo huyền thiên vân vân mấy ngày giá lương thực cũng sẽ giảm xuống một bước. Đến lúc đó, các ngày khác không từ chối được, không mở rộng thì phải chịu tổn thất cực lớn. Mở rộng thì phải chấp nhận khế ước đại diện của thần nữ điện hạ. Đây là dương mưu trắng trợn. Chư lão tổ nghe vậy cũng lập tức phản ứng lại, trong lúc nhất thời vô cùng khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Tinh Lan thần nữ giống như là đang nhìn quái vật vậy. Nếu lúa giống kiểu mới có thể triệt để chiếm lĩnh toàn bộ thị trường lúa giống của tiên giới, trong ngàn năm ngắn ngủn kế tiếp, Vô Cực Thần Cung sẽ thu hoạch được 3-4 vạn hỗn độn linh thạch. Mà trước đó, tất cả thu nhập sản nghiệp của Vô Cực Thần Cung cộng lại, ngàn năm quang cảnh có thể thu được 2-3 vạn hỗn độn linh thạch. Chỉ riêng thu nhập hạt giống này đã khiến cho lợi nhuận của Vô Cực Thần Cung tăng lên gấp đôi trong vòng ngàn năm kế tiếp. Mà có khoản thu nhập tăng giá này, áp lực tài chính của Vô Cực Thần Cung sẽ giảm đi rất nhiều, trực tiếp từ nghèo khó biến thành kinh tế dư giả, thực lực tổng hợp chắc chắn sẽ càng ngày càng tăng. Chỉ một thoáng, Bảo Hồ trưởng lão và Kỳ lão tổ đều trầm mặc. Vô Cực Thần Cung nghèo nhiều năm như vậy, các đời thần tử cũng không ít lần có ý đồ xoay chuyển cục diện, nhưng đều không thể thành công, bọn họ đều không nghĩ tới khốn cục này cư nhiên bị Tinh Lan thần nữ giải vây. Mà đây cũng không phải lợi hại nhất, điểm lợi hại nhất của Tinh Lan thần nữ chính là, nàng không ăn mảnh, mà là ở các nơi trong khu vực tìm kiếm vị trí đại diện, cùng nhau chia sẻ lợi ích. Cứ như vậy, có cường thế của đại lão bản địa mở rộng, Vô Cực Thần Cung và thế lực bản địa đều bị bài xích, Vô Cực Thần Cung cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu lợi nhuận. Tinh Lan thần nữ này quá lợi hại, quả thật là lật tay thành mây, úp tay thành mưa, tính kế hết thảy đều rất gắt gao. Thậm chí ngay cả việc bọn họ tìm tới cửa cũng nằm trong kế hoạch của nàng ta. Về phần khế ước đại diện ở khu vực này không thể ký. Đương nhiên phải ký, chẳng lẽ không ký còn đợi chết sao? Thiếu hai tên thợ mổ heo như bọn họ, chẳng lẽ Tinh Lan thần nữ người ta muốn ăn thịt heo? Lợi ích to lớn cùng thắng, không biết bao nhiêu đại lão chờ cùng hợp tác, cướp lấy lợi nhuận kếch xù, bọn họ cũng không thể đem cơ hội chắp tay tặng cho người khác. Xoạt xoạt xoạt xoạt mấy lần. Trên hai phần khế ước liền lần lượt ghi tên Bảo Hồ trưởng lão và Kỳ lão tổ vào. Ký khế ước xong, Bảo Hồ, Diêm hai vị đại lão, còn muốn cùng Tinh Lan thần nữ lôi kéo làm quen, lại bị nàng lấy lý do công tác quá mức bận rộn cự tuyệt, chỉ là thúc giục bọn họ sớm ngày đem đại lý phí một lần giao nộp lên, bằng không vạn nhất bỏ lỡ thời hạn, liền chớ trách nàng tìm kiếm phương pháp hợp tác khác. Cho dù là phó điện chủ Nam Minh thần điện như Kỳ lão tổ, cũng không phải là lựa chọn duy nhất của Tinh Lan thần nữ. Dù sao, Nam Minh thần điện cũng có trọn vẹn 3 vị phó điện chủ. Sau khi Tiến Kỳ lão tổ và Bảo Hồ trưởng lão đi, Tinh Lan thần nữ liền trở về đại điện, tiếp tục ký kết khế ước với thế lực bản thổ. Đương nhiên, khế ước nàng và thế lực bản thổ ký kết cũng không phải là buôn bán lương chủng mà là khế ước sản xuất lương chủng. Lãnh thổ tiên giới tam thập tam thiên rộng lớn cỡ nào, thị trường lúa giống tam tứ phẩm khổng lồ cỡ nào. Chỉ dựa vào trồng trọt lúa giống trong Vô Cực Thần Cung, căn bản không đủ cung ứng cho toàn cục. Chính là bảo tất cả linh thực sư bỏ lại công việc ban đầu, ngày đêm gấp rút thúc giục cũng không đủ. Bởi vậy, liên hợp vạn đảo huyền thiên bản thổ thế gia đến sản xuất lương chủng, tự nhiên là một khâu phi thường trọng yếu trong kế hoạch lương chủng. Mà ngay khi Tinh Lan thần nữ một lần nữa đi vào đại điện, phía trước vị trí Huyền Hà trưởng lão, một vị lão giả hỗn nguyên cảnh mặc áo bào xám đang cùng hắn nói chuyện phiếm. Bên cạnh lão giả còn có một nam hài thoạt nhìn rất thông minh đi theo. Lần này đa tạ Huyền Hà trưởng lão báo động trước. Lão giả áo xám ngữ khí cảm khái, trong thái độ lộ ra cảm kích nồng đậm, sai mà không phải như thế, sợ là Thiên Long Vương thị chúng ta khó tránh khỏi bị tổn thất lớn. Đều là thế lực bản địa của vạn đảo huyền thiên nhất mạch, ta và ngươi lại có mấy vạn năm giao tình, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Huyền Hà trưởng lão vuốt râu cười khẽ nói, huống chi, thần nữ điện hạ đã sớm có dặn dò, vô luận là ai chịu thiệt, cũng không thể để gia tộc bản thổ chịu thiệt. Ồ, thần nữ điện hạ ngài đã tới. Khi chú ý tới Tinh Lan thần nữ đang dần đến gần, Huyền Hà trưởng lão vội vàng đứng dậy chào hỏi, thuận tiện giới thiệu lão giả bên cạnh nàng. Điện hạ, vị này chính là An Thịnh lão tổ của Vương Thị Thiên Long đạo tộc. Bản thân Tinh Lan thần nữ cũng đã gặp qua An Thịnh lão tổ, sau khi hắn giới thiệu, nhất thời cũng nhận ra hắn, lập tức mỉm cười hành lễ. Vãn bối Tinh Lan, bái kiến An Thịnh tiền bối. Đương nhiên nàng biết Thiên Long Vương Thị, cũng biết gia tộc này khá nghèo. Bất quá, đối với điểm này nàng cũng không có quá mức để ý. Dù sao toàn bộ vạn đảo huyền thiên, ngoại trừ cực cá biệt có được thế lực đặc thù, nhà ai không nghèo. Vương An Thịnh vội vàng hoàn lễ, không dám, lão hủ gặp qua điện hạ. Nói xong, hắn lại kéo Vương Dần Lượng bên cạnh nói, Dần Lượng, không phải ngươi sùng bái thần nữ điện hạ nhất sao? Còn không mau bái kiến điện hạ, Dần Lượng bái kiến điện hạ. Vương Dần ngoan ngoãn nghe lời hành lễ, thanh âm trong trẻo. Thấy ánh mắt Tinh Lan thần nữ hơi có chút kinh ngạc, Vương An Thịnh vội vàng nói ra thiên phú huyết mạch Dần Lượng, cũng biểu đạt ý muốn để hài tử bái nhập vô cực thần cung. Sinh ra chính là đạo thể tiên thiên, đôi mắt của Tinh Lan thần nữ sáng ngời, thiên phú huyết mạch không tồi, đáng để bồi dưỡng. Chuyện này ta đồng ý, tư chất như vậy, tương lai trở thành đạo chủ cũng có thể, dư sức bái nhập vô cực thần cung. Lập tức, nàng liền phân phó Huyền Hà trưởng lão nói. Huyền Hà trưởng lão, chuyện tiếp theo giao cho ngươi xử lý. Tìm cho hắn một sư tôn có huyết mạch thích hợp, Thiên Long Vương Thị là thế lực bản thổ của Miêu Hồng, trước đó cũng có không ít tộc nhân bái nhập vô cực thần cung, chẳng qua trước mắt lợi hại nhất trong số những người đó là Đại La Kim Tiên, còn chưa trở thành đạo chủ. Gia tộc giống như vậy, vốn có quan hệ rất thân thiết với thần cung. Hiện giờ nhà bọn họ có mầm mống tốt, lại không tới thời kỳ truyền thừa đạo thư nhà mình, muốn đưa vào thần cung bái sư học nghệ, đương nhiên thần cung cũng vui mừng. Cũng là bởi vì vậy, Tinh Lan mới không có chút do dự nào liền đem người thu xuống. Về phần lễ gặp mặt, Tinh Lan thần nữ tạm thời không vội. Đứa nhỏ này mới hơn 10 tuổi, chẳng qua chỉ có tu vi thiên nhân cảnh, cấp bậc quá thấp tạm thời sẽ không thiếu tài nguyên, lễ gặp mặt hoàn toàn có thể đưa tối nay. Chờ cấp bậc của hắn cao hơn, vừa vặn cũng có thể tặng chút đồ tốt. Đột nhiên, trong đầu Tinh Lan thần nữ linh quang chợt lóe, nghĩ tới một chuyện. Lông mày của nàng hơi giật giật, không khỏi nhìn về phía Vương An Thịnh. Xin hỏi An Thịnh lão tổ, Thiên Long Vương Thị các ngươi có để lại huyết mạch ở Tiên Minh nơi khai thác không? Tiên Minh, Vương An Thịnh ngây người, có chút không rõ vì sao thần nữ điện hạ nhắc tới điều này. Bất quá, đây cũng không phải bí mật gì, hắn thành thành thật thật hồi đáp, khởi bẩm điện hạ, năm đó khi thần cung khai thác ngoại vực, Vương Thị chúng ta từng có tiên tổ hỗn nguyên cảnh đi theo thần cung tiền bối cùng đi, thành lập chi nhánh gia tộc ở Tiên Minh, sau đó hai bên cũng vẫn luôn có liên hệ. Chỉ là hơn 100.000 năm trước, ai... Thần nữ điện hạ, Thiên Long Vương Thị chúng ta chính là người ủng hộ trung thành của thần cung. Vậy mà, thật sự có, đôi mắt đẹp của Tinh Lan thần nữ hơi mở to. Nàng lúc trước chỉ là nghĩ đến vị hỗn nguyên cảnh lão tổ này tên là Vương An Thịnh, liền tự nhiên liên tưởng đến An Nghiệp công tử, lúc này mới hỏi câu này. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, Thiên Long Vương Thị lại thật sự có gia tộc chi nhánh ở Tiên Minh. Tuy nhiên, cho dù như vậy, nàng cũng không dám xác định Thiên Long Vương Thị này rốt cuộc có liên hệ gì với nhà thủ Chiết công tử hay không. Dù sao, thời gian cách thật lâu, họ Vương lại là họ lớn. Lúc này, nàng lại giống như thuận miệng hỏi, xin hỏi quý gia tộc có chữ lót thủ, hay không? Có, Vương An Thịnh lập tức gật đầu, thái gia gia của lão hủ chính là chữ lót thủ. Nhưng mà, tất cả chữ lót thủ trước mắt của Vương Thị chúng ta đều là tiểu bối của ta. Vương An Thịnh chính là vị lão tổ hỗn nguyên cảnh duy nhất của gia tộc hiện nay, đương nhiên Thiên Long Vương Thị không có khả năng xuất hiện tồn tại bối phận lớn hơn hắn. Tinh Lan thần nữ trong lòng hơi chấn động. Đây không phải là trùng hợp sao, thủ Chiết công tử vừa vặn cũng là thái gia gia của An Nghiệp công tử. Thế gia siêu cấp như Vương Thị, không quan tâm lịch sử trung gian có bị cắt đứt hay không, gia phả có thiếu thốn hay không, thứ tự xếp hạng của bối tự vẫn luôn cố định, đừng nói ngàn vạn năm cũng không thay đổi. Đây cũng là một trong những căn cứ quan trọng để nhận tổ quy tông. Nói chung, chỉ cần bối tự đối thượng, vậy khẳng định chính là đồng tông. Có điều, nàng cũng không có ý định lập tức giúp thủ Chiết công tử bắt thân thích. Việc này chung quy là chuyện nhà của Vương Thị, trước tiên phải hỏi ý kiến của công tử mới được. Vạn nhất thủ Chiết công tử căn bản không có ý định tìm gốc hỏi tổ tiên, nàng chẳng phải là làm điều thừa rồi sao? Nhưng dù vậy, ánh mắt Tinh Lan thần nữ nhìn về phía hai tộc nhân Vương Thị cũng nhu hòa hơn trước rất nhiều, thái độ cũng càng thân cận hơn một chút, thậm chí tự mình định ra khế ước sản xuất lương chủng với bọn họ. Nhìn điều khoản khá tốt trên khế ước, Vương An Thịnh vui mừng quá đỗi. Vì không trì hoãn gia tộc xếp hàng phía sau, hắn biểu thị trước tiên phải dẫn Vương Dần ra ngoài đi dạo, mua sắm vài thứ cho hắn, sau đó lại đưa về thần cung. Tinh Lan thần nữ đương nhiên sẽ không đồng ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.